Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã cả buổi sáng mà hắn dán cho cô, nụ hôn đầu hắn cướp của cô cho qua, nhưng nụ hôn thứ hai, thứ ba cũng không còn nữa, thì cô biết ăn nói làm sao với liệt tổ liệt tông nhà họ Mộc. Cô mới có 20 tuổi thôi nha. Em muốn ăn hay là muốn giết người vậy? Bạch Vĩ Dương ngồi đối diện, thấy cô tức giận, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Tối qua còn vui vẻ như vậy mà. Kệ tôi, không liên quan tới anh. Cô hầm hừ quay mặt đi. Bất chợt đập vào mắt cô lại là gương mặt của một người rất đỗi quen thuộc. Thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng thần tiên như gió đây sao? Mỗi một thông tin của thầy bán cũng được 50.000, còn nếu là ảnh chụp của thầy thì dù có không giống chỉ ít cũng kiếm được 70-80.000. Hội báo chí và ảnh của trường ra giá cao như thế là bởi vì thầy giống như thần tiên bất định. Có thể sáng nay bắt gặp bạn thầy ngồi uống trà đá trước cổng trường, thì ngay buổi chiều đã nghe tin thầy đang đi thu thập tài liệu ở bên Thụy Sĩ. Cũng có thể một ngày mưa, bạn thấy thầy khỏe khoắn, đứng ở cửa ban công nghe răng cười, thì ngày hôm sau đã nghe tin thầy có bệnh nguy kịch, phải ở nhà nghỉ ngơi. Nói chung, thầy càng bí hiểm, sinh viên lại càng hăng máu, lùng sục các thông tin về thầy. Nếu cô nhớ không lầm, thì bạn thân của cô Linh Thái là một nhà báo đại tài. Vậy mà mãi mới moi được cái tên của thầy, Bạch Phong Vân. Khoan đã, Bạch, chẳng lẽ là... Cô nhìn cái tên Bạch Vĩ Dương trừng trừng, hắn gật đầu nói nhỏ. Ông nội anh, nếu ông thấy cô cháu dâu đáng yêu như em, thì anh đảm bảo, ra trường, em không có bằng giỏi, anh không phải là người. Rồi ngay lập tức, anh ta đứng dậy, đi tới chỗ thầy hiệu trưởng. Ông ơi, đợt này ông lại đi đâu vậy? Cháu đến trường một tuần rồi mà vẫn chưa gặp ông lần nào. Ông cười hiền từ. Thằng cháu hư, ta mới 61 tuổi, làm gì mà đã già. Nên là phải đi cho biết đấy chứ. Thực ra, ông đưa con chuột mè, cái con Vĩ Hàn ấy, đi khám bệnh. Bác sĩ nói, nó bị đau dạ dày. Vĩ Dương đen mặt, giả vờ nũng nịu. Ông biết là cháu không thích, ông lấy cái tên giống tên của cháu, đặt cho động vật mà. Ông cũng sớm về biệt thự nơi bố mẹ cháu xây để ở đi. Thằng quỷ con, ai bảo mày cứ lẩn như trạch vậy? Ông nhớ mày quá nên mới đặt tên mày như vậy thôi. Khi nào mày cho ông cháu bé, ông sẽ đến nhà đó đặt tên cho con mày, chứ không phải đặt tên cho động vật nữa. Khổ nỗi mày đã 21 tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ là sao hả cháu? Lần đầu tiên Tiêu Nguyên thấy Vĩ Dương tỏ ra núm khúm khó xử, cô thầm nghĩ đây chắc chắn là cứu tinh của mình. Hơn nữa, Vĩ Dương nói không sai, muốn có bằng giỏi thì chỉ còn có cách này. Thế là cô không ngần ngại lao ra khỏi chỗ, phi như bay tới trước mặt của Bạch lão gia và gào lên một tiếng ông nội. Cả Bạch Phong Vân và Vĩ Dương đều giật mình ngoái đầu nhìn lại. Tiêu Nguyên vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình, ưỡn ngực xum xoe chạy đến bên cạnh ông, gọi thêm một tiếng nhu mỉ nữa. Ông nội, ông chưa biết cháu sao? Bạch Phong Vân không hiểu chàng trai trẻ đáng yêu này từ đâu bay ra. Chẳng lẽ con trai của ông lại dám ngoại tình ở bên ngoài rồi cho ông thêm một thằng cháu nội nữa? Bạch Vĩ Dương khò khan mấy tiếng rồi nói. Ông ơi, đây là người yêu của cháu. Người cháu sẽ lấy làm vợ. Người sẽ đẻ cháu cho ông đấy à? Tiểu Nguyên tức giận đình đình phản bác, bảo mình chỉ là kết hôn, tuyệt đối không có con với hắn như vậy. Thấy nét mặt xúc động nghẹn ngào của ông nội thì rồi lại thôi. Thằng tiểu tử thối, mày có thuê người yêu cũng xin đừng có thuê đàn ông có được hay không? Đừng nói với ông là cháu bị gầy nhé. Ông cụ nói hơi vừa nghe một chút, khiến cho giáo viên xung quanh đều quay đầu lại ngó xem chuyện này. Nhưng người đang tức giận nhất lại chính là Tiêu Nguyên. Mẹ cô thân sinh ra cô căn bản là tạo ra một nữ nhân. Chẳng lẽ ngực của cô nhỏ một chút, tóc ngắn một chút thì không phải là nữ nhân hay sao? Ngay cả mẹ của Vĩ Dương cũng nhận ra. Thế nhưng tại sao ông nội của anh lại không chứ? Còn bà nó, có thể cô đã viện cớ này để trốn luôn, khỏi phải cưới xin gì nữa. Cô ấy không phải con trai. Giọng nói trầm thấp nhưng lại ẩn chứa sát khí của Vĩ Dương vang lên. Tiểu Nguyên và ông Bạch cũng giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Bạch Vĩ Dương kéo cô sát vào người mình nói. Không quan trọng ngoại hình hay tính cách, nhưng cháu yêu cô ấy cũng yêu cháu. Ông đừng khinh thường mắt nhìn của cháu nha. Tiểu Nguyên rẻ bỉu, cô ngay cả thế nào là yêu cũng không biết, làm sao mà yêu hắn ta cho được chứ. Nhưng thấy không khí này quá ngột ngạt, cô cười xí xóa. Không sao, mọi người đừng nóng nha. Trai gái gì, miễn đẻ ra được con là được rồi. còn đang ăn cơm mà. Nói xong, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.